Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, cơ gia kế hoạch, chúng ta cơ gia cùng Diệp Băng tiểu tử kia quan hệ. Cũng không cần bản gia chủ nhiều lời a. Cơ Như Long cũng không để ý tới chư trưởng lão trong mắt nghi hoặc, mà là đem vấn đề lại kéo đến một cái khác phương diện. Lời ấy lối ra, chư trưởng lão lại là chậm rãi gật đầu. Trên thực tế từ ban đầu chú khí sư công hội đấu giá hội bắt đầu. Bởi vì Diệp Băng quan hệ, cơ gia không chỉ có là ném đi một cái mặt to, càng là tổn thất gần trăm vạn kim tệ. Bắt đầu từ lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ liền là Diệp Băng vì cái gai trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ là về sau bởi vì Thủ Vân Thành đại chiến, Lăng Vân quân xuất phát đi Bắc Cảnh. Bọn hắn đồng thời không có tìm được trả thù cơ hội thôi. Gia chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn đối Diệp Băng tiểu tử kia động thủ sao? Nhưng hắn hiện tại đã là Lăng Vân quân tướng quân. Nếu là một cái sơ sẩy, hoàng thất lửa giận chúng ta có thể không chịu đựng nổi. Cơ gia đại trưởng lão xem xét chính là cái có chút cẩn thận hạng người. Mặc dù hắn cũng cực muốn đem cái kia Diệp Băng giết cho thống khoái. Có thể trong miệng lời nói ra, lại là lẽ phải, đừng nhìn cơ gia tại đế đô một nhà độc đại, cho dù là mặt khác hai cái cùng bọn hắn cùng xương tam đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia. Thực lực tổng hợp cũng xa xa không cách nào cùng bọn hắn cơ gia so sánh. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trừ bỏ Hàn Nguyệt Hoàng thất. Có thể nói cơ gia có thể tại đế đô này như vậy như mặt trời ban trưa. Kiên quyết không thể rời bỏ Hàn Nguyệt Hoàng thất duy trì. Những này cơ gia trưởng lão đều biết, gia chủ phải cùng vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải ở giữa. Đạt thành qua thỏa thuận gì, cho nên Hoàng thất mới có thể như vậy tận hết sức lực ủng hộ cơ gia. Nhưng là bây giờ, muốn đối với một cái đường đường Hàn Thiết quân tướng quân động thủ. Nếu như sự tình bại lộ, chỉ sợ vị kia nhị hoàng tử điện hạ cũng không giữ được cơ gia. Cái kia đã cùng tạo phản không hề khác gì nhau, ai nói muốn động Diệp Băng rồi. Ta chỉ là đối với hắn trong tay món kia trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên cảm thấy hứng. Thú mà thôi, nghe được đại trưởng lão mà nói, Cơ Như Long sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Mà hắn lời nói rơi xuống về sau, mấy đại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Không phải nói những này cơ gia các trưởng lão không biết món kia trung phẩm linh khí đại danh. Từ chuyện ngày đó truyền ra sau đó, tên của thanh thứ ngân long tiên chỉ sợ chưa từng có vang rồi. Đạt đến không ai không biết đều hiểu tình trạng, dù sao khả năng này là toàn bộ bên ngoài băng vực duy nhất một kiện trung phẩm linh khí. Những này cơ gia trưởng lão không nghĩ ra sự tình, đối thanh thứ ngân long tiên có hứng thú. Đó cùng gây sự với Diệp Băng có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ gia chủ còn mong đợi Diệp Băng tiểu tử kia có thể đem trung phẩm linh khí ngoan ngoãn dâng lên hay sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ngay tại chúng cơ gia trưởng lão lòng sinh nghi ngờ ngay miệng. Cơ Như Long mở miệng lần nữa. Mà lần này hắn cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, nghe nói vị Diệp Băng tướng quân kia chính là một cái cực kỳ hiếu thuận người. Đã như vậy, dùng một kiện trung phẩm linh khí, đến đổi hắn phụ mẫu song thân tính mệnh, không biết hắn có chịu hay không đâu. Cơ Như Long chậm rãi mà nói, những lời này rõ ràng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Làm cho không ít biết một chút đồ vật cơ gia trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng. Tính toán chuyện này khả thi. Các vị, ta đã nghe ngóng rõ ràng, Diệp Băng phụ mẫu giờ phút này chính sống nhờ tại Nam Thành Tần Gia. Mà Tần Gia người mạnh nhất bất quá là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực Tần Đông Nghiệp thôi. Thì như thế nào ngăn cản nhà họ Cơ chúng ta lôi đình một kích? Một bên Lỗ Tinh nghĩ đến là đã sớm biết Cơ Như Long kế hoạch. Ở thời điểm này bổ sung vài câu, thành như hắn nói, một cái nho nhỏ Tần Gia. Lại làm sao có thể cùng đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia so sánh đâu. Diệp Băng phụ mẫu tại Tần gia công chuyện tình, tại Hàn Nguyệt đế đô kỳ thật đã không phải là bí mật gì. dù sao từ Thủ Vân Thành chi chiến truyền về sau đó. Tần gia liền một lần trở thành Hàn Nguyệt Thành bánh trái thơm ngon. Mỗi ngày canh giữ ở Tần gia trước cửa muốn bái kiến Diệp Bình vợ chồng gia tộc chi chủ. Đó là nối liền không dứt, thậm chí Lỗ Tinh còn thăm dò được cái kia Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ. Đã từng đi bái kiến qua Diệp Băng phụ mẫu, tại đoạn thời gian đó đến nay, bọn hắn Cơ gia danh tiếng, đều kém chút bị mặt khác hai đại gia tộc cho lấn át. Bất quá muốn làm thành chuyện này, chúng ta cũng không thể trắng trợn hành động, mà lại nghe nói cái kia Tần gia am hiểu ký ức thủy tinh. Cái này tuyệt không được không phòng. Cơ Như Long trầm ngâm mở miệng, sau đó xoay đầu lại, nói ra, Lỗ tiên sinh, mấy ngày nay ngươi lại nắm chặt thời gian tìm hiểu một cái Tần gia động tĩnh. Nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, cái này mới có thể động thủ. Xem ra Cơ Như Long mặc dù làm quyết định này, vẫn còn có chút cố kỵ, dù sao bây giờ Diệp Băng cũng không phải là độc hành trắng thân. Một khi cướp đoạt hắn người nhà sự tình bộc lộ, chỉ sợ cũng liền Tiêu Khải cũng vô pháp vì Cơ gia nói chuyện. Cơ Như Long là đã muốn cho Diệp Băng biết mình trói lại hắn phụ mẫu. Lại không muốn bị người bắt được cái chuôi. Như thế đạt được thanh thứ Ngân Long Tiên cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Thậm chí có khả năng mượn cơ hội này, đem Diệp Băng cho triệt để đánh giết. Đúng, gia chủ, Lỗ Tinh thần sắc cũng có chút hưng phấn. Trải qua hôm đó chú khí sư công hội sự tình về sau. Hắn cũng một mực đối Diệp Băng hận thấu xương đâu. Mắt thấy có thể làm cho tiểu tử kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn đối với chuyện này tự nhiên là vô cùng tích cực. Ngay sau đó một đám Cơ gia trưởng lão tất cả đi tất cả sự tình. Một trận nhằm vào Tần gia kế hoạch liền triển khai như vậy. Có lẽ tại không lâu sau đó. Liền sẽ tại Hàn Nguyệt này trong đế đô, nhấc lên một trận cực lớn phong ba, đối với Cơ gia những cái kia âm thầm mưu đồ sự tình. Diệp Băng tự nhiên là không biết, trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút chủ quan. Chỉ cảm thấy lấy chính mình bây giờ tên tuổi, dám động người nhà mình, tại cái này Hàn Nguyệt đế quốc cũng đã không nhiều lắm đi. Cái này trọn vẹn 7 ngày. Diệp Băng đều là ở tại tướng quân của mình trong chướng luyện tập thuật đúc khí. Làm cho bên ngoài Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ đều là riêng phần mình suy đoán. Không biết vị này mới nhậm chức tướng quân đại nhân, lại tại mân mê lấy cái gì cổ quái đồ chơi. Tướng quân ngoài chướng, mấy đạo thân ảnh đứng thẳng, trong đó mấy đạo chính là đã từng băng hoàng tiểu đội thành viên. Cũng chính là Nghiêm Phong Trình Nghi bọn hắn. Mà đổi thành bên ngoài mấy đạo tương đối mà nói liền muốn xa lánh một chút. Là Lăng Vân quân bên trong tất cả trung đội đô thống. Bao quát cái kia Khấu Trọng ở bên trong. Đáng nhắc tới chính là, vốn chỉ là một cái cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền. Giờ phút này lại là đã đột phá đến nhất đoạn bản mệnh băng lực. Tiếp thủ Diệp Băng nguyên lai chỗ tồn tại băng hoàng trung đội. Cũng thành một tên đô thống. Đương nhiên, Ôn Quyền là không dám tự tiện sửa đổi băng hoàng trung đội cái tên này. Đây đối với Lăng Vân quân mà nói có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Hắn cũng vì có thể lên làm băng hoàng trung đội đô thống cảm thấy vinh hạnh. Trên thực tế một chút Lăng Vân quân này đô thống, thân phận thực lực đều so bên kia Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người mạnh đến mức quá nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, tại người tướng quân này doanh trướng trước đó. Bọn hắn lại không tự chủ được cảm thấy mình thấp một đầu. Có lẽ đây chính là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đi. Bất kể nói thế nào, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là cùng Diệp Băng cùng nhau gia nhập Hàn Thiết Quân. Loại quan hệ đó xa xa không phải bọn hắn có khả năng so. Nhất là cái kia bên trong một cái trung đội đô thống Khố Trọng. Giờ phút này càng là vô tận cảm khái. Nhớ ngày đó hắn còn đối Diệp Băng lên làm đô thống rất có ác ngôn. Cuối cùng lại là che Diệp Băng cứu được một cái mạng. Loại cảm giác này, thật sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Convert by Lucario, hết chương.